Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 44. Hỗn chiến, đối mặt hai cái CP không tập kích, cú Chu La In không tránh không né. Trong tay ma thương vung vẩy, đầu tiên là ngăn cản cắt chém mà đến Rang Kiaku. Sau đó dùng đẩy ra khối sắt nắm đấm, tại trong khoảnh khắc liền hóa giải hai cái CP không công kích. Bất quá điều này cũng làm cho nắm lấy Thiên Long Nhân CP không đem hắn hất ra. Cú Chu La In nhìn thoáng qua mang theo Thiên Long Nhân chạy trốn CP không, cũng không có đuổi theo, mà là thẳng hướng hai cái đánh lén mình CP không. Dù sao lấy tên kia thực lực, cũng có thể là từ nơi này đào tẩu. Mang theo Thiên Long Nhân chạy trốn CP không nhìn thấy cú Chu La In không có đuổi theo, lập tức vui mừng quá đỗi, liên tiếp sử dụng cạo, hướng phía bên ngoài phi nước đại đột tiến, ý đồ mang theo Thiên Long Nhân chạy thoát. Nhưng mà tiếp theo giây, một cỗ vô hình hấp lực truyền đến, cỗ lực hút này cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Cái này Thiên Long Nhân căn bản là không có cách chống lại. Trong chớp mắt liền bị hấp lực bắt lấy, siêu một tiếng bay ngược trở về, bịch một tiếng ngã ở Emiya trước mặt. Đã tới, tốt xấu cũng phải chào hỏi một tiếng đi. Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền muốn dẫn người đi. Đây là nhìn không ta sao? Emiya giống như cười mà không phải cười nhìn xem vị này CP không. CP không đem mấy cái Thiên Long Nhân bảo hộ ở phía sau, trầm mặc không nói, nhìn chòng chọc vào Emiya, sợ Emiya xuất thủ thương tổn tới mình sau lưng Thiên Long Nhân. Emiya vừa dự định nói cái gì thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện từng khỏa to lớn dung nham quyền, giống như mưa sao băng bình thường từ trên trời giáng xuống, hướng phía Emiya một đám người phô thiên cái địa đập xuống tới. CP không nhìn thấy cái này một màn, không khỏi hưng phấn lên, bởi vì hắn đã nhận ra, một chiêu này chính là hải quân đại tướng Akainu Sakazuki mạnh nhất chiêu thức một trong. Lưu tinh hỏa sơn, đối diện với mấy cái này từ trên trời giáng xuống dung nham quyền, Emiya nhẹ nhàng cười một tiếng, Tensei gần người điều khiển sức đẩy, nháy mắt đảo qua bầu trời, vô hình sức đẩy đem đầy trời lưu tinh hỏa vũ đều bắn ra ngoài. Không có một viên dung nham quyền rơi vào nữ thần Thịnh Yến đại địa bên trên. Nhưng ngay sau đó, một người mặc hải quân chính nghĩa áo choàng nam tử khôi ngô từ trên trời giáng xuống, đập vào Emiya trước mặt. Người này không phải người khác, chính là hải quân đại tướng Akainu. Akainu hạ xuống về sau, không nói hai lời, nhắm ngay Emiya chính là một quyền. Giai Phăng Ca, đối với loại này cùng hung cực ác chi đồ, hắn từ trước đến nay không nguyện ý nói nhảm. Nắm đấm liền đại biểu cho thái độ của hắn. Chỉ có đem trước mắt nam tử này đánh chết, hắn mới có thể dừng lại nắm đấm của mình. Bất quá tiếp theo giây, Akainu Giai Phăng Ca liền bị ngăn cản. Một đạo hình đa giác S lực trường xuất hiện tại Emiya trước mặt, chặn Akainu Giai Phăng Ca. Lòng nữ bộc dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn Akainu, can đảm dám đối với chủ nhân xuất thủ ra hỏa, phải chết. Nàng dưới chân đại địa ầm vang vỡ vụn, cả người như là một đạo như lưu quang, bắn vọt đến Akainu trước mặt, nhìn như mảnh khảnh tay phải nắm chắc thành quyền, quấn quanh lấy Busosoku Haki, hướng phía Akainu đầu đập xuống. Akainu tự nhiên không cam lòng yếu thế, Magu Magu no Mi phát động, cánh tay phải nháy mắt dung nham hóa, lại đem dung nham hóa cánh tay biến thành đầu chó hình trạng. Há miệng cắn về phía long nữ bộc, răng nanh hồng liên. Long nữ bộc nhìn như là nhân loại, nhưng trên thực tế là hàng thật giá thật sinh vật hình đế cụ. Hơn nữa còn là lại Hephaestus, Medea, Cariusai ba người hợp lực chế tạo ra sinh vật hình đế cụ. Nàng bản thể là một đầu long, một đầu có được cường đại lực phòng ngự, có thể đem nham tương xem như nước tắm long. Đối mặt Akainu răng nanh hồng liên, long nữ bộc không tránh không né, một quyền đỗi đi lên, oanh long, một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, vô hình khí lãng như núi lở sóng thần lấy Long Nữ Bộc làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán ra ngoài. Về phần Akainu, tại vừa rồi oanh kích bên trong, một quyền bị Long Nữ Bộc đánh bay ra ngoài. Toàn bộ thân thể đều nổ tung. Tại toàn thế giới trước mặt, hải quân tam đại tướng một trong Akainu, lại bị Long Nữ Bộc một quyền đánh nổ. Bất quá làm tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả. Akainu đương nhiên sẽ không chết. Đầy trời nham tương tụ tập cùng một chỗ. Cuối cùng lại biến thành Akainu bộ dáng. Bất quá so ra lúc khí thế hùng hổ. Hiện tại Akainu sắc mặt nhiều bao nhiêu ít có chút tái nhợt. Tại vừa rồi đụng nhau bên trong. Hắn hoàn toàn không phải Long Nữ Bộc đối thủ. Cái này khiến Akainu đang kinh nộ đồng thời. Trong lòng trở nên có chút nặng nề. Hắn không nghĩ tới. Emiya trận doanh bên trong. Trừ cú Chu La In cùng La Hào bên ngoài. Vậy mà còn có một cường giả như vậy. Gia hỏa này bên người. Đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ. Bất quá liền xem như đối phương cao thủ lại nhiều. Akainu cũng sẽ không lui ra phía sau nửa bước. Làm hải quân. Hắn vẫn là phải mặt. Thế là Akainu không chút do dự hướng phía Long Nữ Bộc xông tới. Giai Phang Ca. Long Nữ Bộc đối với cái này đối Emiya xuất thủ ra hỏa. Trong lòng tràn đầy sát ý. Tự nhiên sẽ không lưu thủ. Thôi động Busosoku Haki cùng đối phương chém giết lại với nhau. Ngay tại Long Nữ Bộc xuất thủ ngăn lại Akainu thời điểm. Emiya bên này lại nhận lấy mới công kích. Một đạo hơi lạnh sóng xung kích lấy thế lôi đình vạn quân từ đằng xa chạy nhanh đến. Những nơi đi qua, đại địa đều đông kết. Trong chốc lát liền bắn vọt đến Emiya trước mặt. Quanh Long, tiếp theo giây, một đạo đáng sợ sức đẩy trống rỗng xuất hiện. Nháy mắt liền đem đạo này hơi lạnh bắn ra ngoài. Emiya ngẩng đầu, nhìn thấy nơi xa xuất hiện một thân ảnh. Chính chậm rãi hướng mình đi tới. Hải quân tam đại tướng một trong, Aokiji Kuzan, CP không nhìn thấy cái này một màn, càng phát ra kích động, hải quân chi viện cuối cùng đã tới, cái này hắn liền có thể yên tâm mang theo Thiên Long Nhân rời đi. Hắn cũng không muốn Thiên Long Nhân cuốn vào trận này chiến đấu kịch liệt. Aokiji Kuzan một cái cạo nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Emiya trước mặt. Chụp vào Emiya đầu, mãnh liệt khí đông từ lòng bàn tay của hắn phóng xuất ra. Hắn có tự tin, một khi để cho mình bắt lấy Emiya, luồng khí lạnh này tất nhiên sẽ đem Emiya đông kết thành một tòa băng điêu. Nhưng ngay lúc này, một bàn tay trắng nõn trống rỗng xuất hiện ở Aokiji trước mặt. Khi Aokiji kịp phản ứng thời điểm, đạo này bàn tay trắng nõn đã khắc ở lồng ngực của hắn. Đụng. Như lũ quét chút xuống, giống như sóng thần ngập trời lực lượng từ cái này bàn tay trắng noãn phía trên bạo phát đi ra. Trực tiếp đem Aokiji Kuzan thân thể đánh thành vỡ nát, đầy trời khối băng hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra ngoài. Nhưng rất nhanh, những này khối băng lại tụ tập cùng một chỗ, tạo thành Aokiji thân thể. Hắn ngưng trọng nhìn xem trắng noãn bàn tay chủ nhân. Một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại giai nhân. La Hào. La Thúy Liên không vui nói ra. Thật to gan. Cũng dám gọi thẳng tên của ta. Như nếu là cắt mất đầu lưỡi của mình. Móc xuống ánh mắt của mình. Đâm thủng lỗ tai của mình. Ta có thể tha thứ ngươi đại bất kính chi tội. Hải quân tam đại tướng lợi hại hơn nữa. Cũng xa xa so không lên nàng vị này ngũ ngục thánh giáo giáo chủ. Quân lâm thiên hạ võ hiệp vương. Hàng thật giá thật champion. Cái này không thể được. Aokiji Kuzan đương nhiên sẽ không bởi vì một câu liền cắt mất đầu lưỡi. Của mình. Móc xuống ánh mắt của mình. Đâm thủng lỗ tai của mình. Muốn đầu lưỡi của ta. Lỗ tai cùng con mắt. Ngươi có thể tự mình tới bắt. Hắn nói chuyện đồng thời. Trong tay nhiều hơn hai thanh băng đao. Thật can đảm. Cũng dám như thế nói chuyện với ta. La Thúy Liên là thật nổi giận. Thần túc thông triển khai. Một bước phóng ra liền xuất hiện ở Aokiji Kuzan trước mặt. Một trưởng vỗ ra. Phát ra long ngâm tiếng thét. Phi phượng 12 thần trưởng sổ phượng đăng môn. Aokiji Kuzan phản ứng siêu nhanh một đao bổ ra. mãnh liệt trảm kích gào thét mà ra, đánh phía La Thúy Liên lòng bàn tay. Nhưng cái này có thể bổ ra biển cả, cắt nát cự thạch, chặt đứt sắt thép một kích. Cùng La Thúy Liên nhìn như bàn tay mềm mại đụng vào nhau lúc, tựa như trứng gà đụng giống như hòn đá, nháy mắt liền bị La Thúy Liên một chưởng đánh nát. Tính cả trảm kích cùng một chỗ bể nát, còn có Aokiji trong tay băng đao. La Thúy Liên dài bằng bàn tay khu thẳng vào. Tại đánh trúng Aokiji trước một giây, Aokiji rốt cục kịp phản ứng. Lòng bàn chân đột nhiên phát lực, thân hình lóe lên, nháy mắt lui về sau mấy chục mét, tránh đi La Thúy Liên công kích. La Thúy Liên mặc dù một chưởng đánh hụt, nhưng không khí lại tại nháy mắt bị đánh nổ. Gào thét mà lên, khí lãng hiện lên hình quạt hướng phía trước càn quét mà ra. Những nơi đi qua, đại địa từng khúc vỡ vụn, Aokiji Kuzan tóc từng chiếc khắp nơi, gương mặt dán răng run run, tạo nên từng tầng gợn sóng. Một kích này hung hãn gần như không thể tưởng tượng nổi. Aokiji Kuzan lập tức minh bạch Kizaru vì sao lại bị đánh bại. Bởi vì trước mắt cái này gọi là La Hào nữ nhân, thực sự là cường đại không thể tưởng tượng nổi. Loại này thể thuật, liền xem như Gáp lão gia tử cũng bất quá như thế đi. Siêu, đột nhiên, một viên màu đen đạn pháo từ Aokiji sau lưng lao vùn vụt tới. Cùng Aokiji gặp thoáng qua, như là lưu tinh bình thường bay về phía La Thúy Liên. Sau đó, bén nhọn tiếng rít mới tùy theo truyền đến. Aokiji Kuzan trong lòng khẽ động. Hắn nhận ra một chiêu này chính là Gáp trung tướng thường dùng kỹ xảo. Quyền xương thiên thạch, La Thúy Liên đối mặt lao vùn vụt tới đạn pháo, lại là một chưởng vỗ ra. Bất quá lần này dùng không phải vừa lực, mà là nhu lực, làm đăng lâm võ chi võ hiệp vương. La Thúy Liên sáng tạo ra phi phượng 12 thần trưởng cương nhu cùng tồn tại. Biến hóa vô tận, ẩn chứa âm dương tương khắc lý lẽ. Một viên chạy nhanh đến đạn pháo đối với nàng mà nói, không đáng kể chút nào. Nàng một chưởng vỗ ra nháy mắt, từng tầng nhu lực thông qua bàn tay của nàng, truyền tới đạn pháo trên thân. Nguyên bản cương mãnh vô song, chạm vào liền sẽ bạo tạc màu đen đạn pháo, bị nàng ngạnh sinh sinh cắt xuống tới, lông tóc không tổn hao gì. Cái này khiến mọi người ở đây đều thất kinh, nhất là Aokiji Kuzan. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Gáp trung tướng chiêu thức vậy mà lại bị địch nhân dễ như trở bàn tay. Đón lấy tới, La Thúy Liên cầm đạn pháo, ánh mắt vượt qua Aokiji, nhìn về phía đăng lục nữ thần Thịnh Yến Gáp, thanh âm vang dội truyền tới. Đến mà không trả lễ thì không hay. Vô lực tiểu tử, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. La Thúy Liên cổ tay chấn động, màu đen đạn pháo lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Trong chốc lát liền đến Gáp trước mặt, tốc độ so với Gáp ném tốc độ càng nhanh, ít nhất là 3 lần trở lên. Gáp nguyên bản muốn né tránh, nhưng nghĩ tới phía sau mình chính là từng chiếc quân hạm. Không khỏi gầm thét một tiếng, màu đen nhánh Busosoku Haki bao phủ toàn thân, một quyền đánh vào màu đen đạn pháo phía trên. Oanh long, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa bạo tạc dung chuyển khí quyển. Hỏa diễm phóng lên tận trời, to lớn lực xung kích đem phụ cận mặt đất hoàn toàn phá hủy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.